Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, danh vọng lên mới bậc thang. Phong lão tổ thụ thương, núi xanh ở giữa, yên lặng như tờ, dãy núi khi dễ giả dích, dường như ôn nhu thiếu nữ, tĩnh giật bình yên, nhưng mà, ngay tại một chỗ trong khe núi, lại có lượn lờ khói bếp dâng lên, nồng đậm mùi thịt, tiêu tán đến vài dặm phạm vi. Tứ phương đại đỉnh, lửa xanh lam sẫm, trong đỉnh nồng canh sôi trào. Phong lão tổ một tay cầm dài muôi, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nhìn chằm chằm trong nồi nồng canh. Lông mày cau lại, hình như có bất mãn. Tài liệu xấu, đúng lúc này, phong lão tổ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía một bên, bỗng nhiên đệ nhị kiếm quân xuất hiện ở nơi đó, xin ra mắt tiền bối. Đệ nhị kiếm quân khách khí chắp tay, sau đó nhìn quanh hai bên, không biết tần huynh có đó không? Hắn, phong lão tổ trên mặt mang theo ngơ ngẩn, tự lẩm bẩm, có chuyện bận đi, ngươi có chuyện gì? Tần huynh dường như rất thích ăn canh, tiền bối chỗ chịu nồng canh. Hiện tại ta còn ký ức như mới, lần này vừa vặn có một vật, giữ lại vô dụng, tựa như cho tần huynh đưa tới. Nếm thử tươi, đệ nhị kiếm quân vung tay lên, chỉ thấy một con đơn cánh ngân bạch, phần bụng như mực đại điểu thi thể, rơi vào một bên. A, Việt Chỉ, phong lão tổ có chút vừa mờ, sau đó cười ha ha một tiếng, ngược lại ngươi đúng có lòng. Ta đã sớm giống đem đầu này xỏa điểu làm thịt nấu canh. Hôm đó gặp được, liền thuận tay làm thịt. Đệ nhị kiếm quân nói rất bình tĩnh. Trên thực tế, nếu không phải nghĩ đến Tần Dương thích uống canh, hắn cũng sẽ không thuận tay mang đi. Phong lão tổ vây quanh Việt Chỉ nhìn nửa ngày, gật gù đắc ý, trên mặt mang theo tiếc nuối. Giết không đúng lắm, người kiếm khí này quá mức bá đạo. Một kích xoắn nát nó tủy não, sẽ để cho huyết nhục mùi tanh quá nặng. Giết hung cầm, tốt nhất là một đao qua hầu, đoạn huyết mạch, lại đem treo ngược, buông ra máu tươi. Tuy nói có chút lãng phí, nhưng pháp này giết, nấu canh mới nhất là mỹ vị. Nói, phong lão tổ đưa tay lắc một cái, một vệt thần quang phất qua, trên người Việt Chỉ lông vũ đều chóc ra, trong cơ thể máu tươi cũng theo đó bị rút ra, đem những đông tây đều thu lại. Phong lão tổ mới một bên xử lý, một bên lầm bầm lầu bầu chỉ điểm. Người dĩ thực vi thiên, bất kỳ cái gì bồi bổ, bất kỳ cái gì pháp môn linh thạch cũng không bằng ăn tới tốt lắm, nhất là một chút người yếu người, quá bổ không tiêu nổi, linh dược đan dược đều không tốt, chỉ có ăn tốt nhất, mà ăn chung, chỉ có canh tốt nhất, canh lại phân nồng canh nước dùng. Phong lão tổ thu hồi linh hỏa, đổi một ngụm mang đóng ba chân lớn nồi đồng, đổi lại một đóa thế lửa giả dích, lại không lắm mãnh liệt màu quýt linh hỏa. Việt Chỉ chính là hung cầm, một thân hung sát chi khí quá mức nồng đậm, muốn lửa nhỏ đi sát khí, lưu tinh hoa. Thích hợp nhất chậm nấu nước dùng, mà không phải lửa mạnh nấu chín, đem nó một thân máu xương đều hóa vào trong canh, hóa thành nồng canh. Nồng canh cũng chỉ có nhục thân căn cơ hùng hậu người mới có thể tiếp nhận. Nước dùng đại bổ, lại điều trị, tính chất ôn hòa. Nấu canh sử dụng chi thủy càng mấu chốt, linh thủy sẽ giọng khách át giọng chủ. Linh khí càng dày đặc, canh càng chênh lệch, ngược lại lấy sơn tuyền cam lộ, mát lạnh cam thuần, ẩn chứa linh khí gần như không có, lại tốt nhất, nấu canh thuần chính nhất. Năm đó Minh Triết thụ thương, thích nhất ta nấu canh. Phong lão tổ nói, có chút dừng lại, đổi đề tài, phu nhân ngươi bệnh lâu mới khỏi, phải tránh linh dược đan dược, lấy huyết nhục nấu canh. Chậm chậm mưu toan, ngược lại tốt nhất, xem ở ngươi đưa tới Việt Chỉ phân thượng. ta liền dạy cho ngươi những. Ngươi nhìn kỹ, ta chỉ nói một lần. Phong lão tổ xử lý xong việt chỉ, đem nó ném vào nồi đồng chung, lấy sơn tuyền cam lộ, không có qua việt chỉ, lại đắp lên nồi đồng đóng, đem nó phong bế, thôi động linh hỏa, đem hắn bọc lại, lửa nhỏ chậm hầm, đỉnh quá dày nặng, nồi đồng tốt nhất, nấu canh thời điểm, chưa thành trước đó, không thể ngừng, không thể vén khăn, muốn khống chế hỏa hầu. Thời khắc chú ý trong đó sát khí tiêu tán, còn hiểu hơn nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, liền lấy cái này việt chỉ làm thí dụ, muốn lấy minh tâm hỏa chậm hầm, này hỏa, thế lửa giả dích, đốt mà không gát, chậm hầm 7 ngày, thành lúc canh như thanh thủy, tinh hoa giấu giếm, đại bổ nhưng lại không phải hổ lang chi dược, như thế mới có thể xưng là hàng cao cấp. Phong lão tổ tinh tế giảng giải, đệ nhị kiếm quân ở một bên thành thành thật thật nghe. Đông Tây thích hợp hắn nhất phu nhân khôi phục thân thể. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, sau 7 ngày, nồi đồng đóng để lộ, nhưng không có một tia hương khí tiết ra ngoài. Nồi đồng trung việt chỉ nhìn như hoàn hảo, canh cũng mát lạnh như nước, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Theo phong lão tổ nắm muôi, nhẹ nhàng chạm đến một chút việt chỉ, chỉ thấy trong nháy mắt việt chỉ hóa thành bột mịn, rơi vào trong canh, chẳng qua mấy hơi thở, liền biến mất sạch sẽ. Cho dù ai nhìn, canh đều một nồi thanh thủy, bới thêm một chén nữa đưa cho đệ nhị kiếm quân. Đi, cho ngươi phu nhân uống, trong vòng 3 tháng, cũng đừng ăn khác loạn thất bát tao đồ vật. Đệ nhị kiếm quân sau khi rời đi, phong lão tổ thu hồi nồi đồng, chậm rãi lại trở nên ý thức mơ hồ, xì ngốc ngốc ngốc tiếp tục loạn chuyển. Đương nhiên, đối với không ít người mà nói, ý thức không rõ ràng phong lão tổ càng thêm nguy hiểm. Mà đổi thành một bên, Tần Dương cũng đã đến Hắc Lê, lần này lại không phải có người dẫn đường, mà chính hắn tới. Quá trình ngược lại cùng lần trước không sai biệt lắm. Sau khi tới, đưa về thi thể, sau đó tham gia nhập táng nghi thức. Chỉ có điều lần này, rõ ràng có chút không giống. Vị Hắc Lê này tiền bối, cùng thần Nghiêu quan hệ cũng không phải là như vậy thân mật. Hoặc là nói, không có bị thần Nghiêu đích thân nhi tử nuôi qua. Nhập táng thời điểm, chỉ có thần Nghiêu đến. Quỷ tiền lại chỉ 4 cái, tạo thành một dàn nhạc, đi theo tấu nhạc, một đường theo dòng sông mà xuống, lần nữa đi ngang qua lăng tẩm cửa vào, Tần Dương liền gặp được hai bên bờ trên vách đá dựng đứng. Từng tôn quỷ thần, xếp bằng ở trên vách đá dựng đứng lõm bên trong, khí tức giao hòa phía dưới, cơ hồ đem nơi này phong bế gắt gao. Chân chính đúng ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Lần trước Trương Chính Nghĩa có thể còn sống đi vào lượn một vòng. Nói thật, con hàng này vận khí cũng không phải bình thường khác nhau tốt. Mặc dù công lao này, Tần Dương vì duy trì sư huynh uy nghiêm, bất đắc dĩ vác tại trên người mình. Nhập táng quá trình, không có gì đáng nói. Tần Dương đã từng gặp qua một lần, cũng biết. Muốn tiến vào Hắc Lê tổ địa bên trong, để những Hắc Lê đó tiền bối nhìn một chút mặt trời. Sợ là nghĩ quá nhiều, không sờ thi, soát tăng độ yêu thích, cũng không tệ, tối thiểu lần này, Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Hắc Lê địa đồ danh vọng, đã từ thân mật soát đến tôn kính, hành tẩu tại Hắc Lê trong trại, tùy tiện đi cũng không ai ngăn đón hắn. Gặp được người cũng biết cho hắn hành lễ, mạnh hơn hắn đại lão, trong ánh mắt cũng đều mang theo hiền lành, sẽ chủ động cho hắn gật đầu ra hiệu. Chỉ lần này, lại không nhìn thấy vị kia người rất tốt Hắc Lê lão tiền bối. Lão tiền bối cho hắn thư đề cử, để hắn đi Ngũ Hành Sơn, hắn cũng không có đi, hết thảy đều kết thúc về sau. Tần Dương đi theo thần Nghiêu rời đi tổ địa. Khách mời dàn nhạc 4 vị quỷ thần đại nhân, cũng trở về đến tổ địa cửa vào, trấn thủ ở nơi đó. Người chung quanh đều yên lặng sau khi rời đi. Thần Nghiêu Châu trên mặt mang theo thổn thức. Ngươi Vu Hàm Kinh đã nhập môn. Ân, Tần Dương không có phủ nhận, quả quyết gật đầu. Trước khi đến liền nghĩ qua vấn đề này, có phải hay không muốn trước dừng lại bắt đầu tu hành. Về sau nghĩ, về sau cũng không phải không cùng Hắc Lê giao thiệp. Người ta nơi này Vu Hàm Kinh truyền nhân, còn có quen thuộc Vu Hàm Kinh mấy vị kia đại lão, nhất định có thể nhìn ra được. Nhất là Vu Hàm Kinh như thế cực đoan luyện thể chi pháp, nghĩ tại hành gia trước mặt ẩn tàng, căn bản là không thể nào. Tối thiểu lấy thực lực của hắn, tại rất dài một đoạn thời gian là không thể nào làm được, còn không bằng thoải mái lộ ra đến. Đối phương lại truy vấn, vung nồi cho Hắc Lê tiền bối là được rồi. Dù sao Hắc Lê tiền bối đã bị siêu độ, có bản lĩnh bọn họ có thể đem hắn kêu lên đối chất. Chỉ Tần Dương không nghĩ tới, sau khi đến, căn bản không ai hỏi. Giờ phút này Thần Nghiêu cũng chỉ là hỏi một câu, xong liền phản ứng thường thường, tựa hồ không cảm thấy Vu Hàm Kinh bị ngoại nhân học tính là gì đại sự. Về sau không sao thường đến ngồi một chút, Thần Nghiêu vứt xuống một câu, quay người rời đi. Trên mặt Tần Dương hơi nghi hoặc một chút, hơi có chút không nghĩ ra, càng nghĩ mới có hơi không xác định, thầm nghĩ, đây ý là coi ta là người mình. Tại Hắc Lê trong trại chờ đợi một tháng, mặt dạn mày dày đi tìm Hắc Lê mấy vị đại lão thỉnh giáo trên tu hành chuyện, nhất là có quan hệ chuyện Vu Hàm Kinh, bọn hắn cũng đều vui lòng chỉ giáo, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Rất nhiều chú ý hạng mục tu hành lúc một chút bí quyết đều cho truyền thụ. Dù sao Lê tộc phương pháp tu hành cùng chính thống tu tiên không giống nhau lắm, rất nhiều lý niệm đều không giống. Ngược lại Tần Dương đúng không có cái gì cố hữu tu hành lý niệm, hấp thu rất dễ dàng, để mấy vị này đại lão đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nói thẳng hắn đúng tu hành Lê tộc pháp môn thiên tài. Lúc này Tần Dương mới từ một vị đại lão trong miệng biết được vì cái gì Thần Nghiêu căn bản không hỏi nhiều như vậy. Bọn họ đều coi là đây là Hắc Lê tiền bối sau khi chết còn sót lại ý thức đem Vu Hàm Kinh truyền cho Tần Dương, đã người ta đều không có ý kiến, cảm thấy Tần Dương có thể như vậy, bọn họ không phải Vu Hàm Kinh nhất mạch truyền nhân, tự nhiên cũng không có chất vấn quyền lợi. Trong lòng Tần Dương lại giật mình, đây chính là trước soát hảo cảm chỗ tốt, tối thiểu chuyện gì người ta đều trước từ địa phương tốt nghĩ, câu chuyện đều trước cho biên tròn. Nhoáng một cái một tháng trôi qua, Tần Dương rời đi Hắc Lê, trên thân nhiều hơn không ít lễ vật, một tôn lớn chừng bàn tay tượng gỗ con rối, đây là Lê tộc đặc hữu thế thân tượng thần, có thể chết thay một lần, một khối cổ quái hắc mộc bùa hộ mệnh, đông tây đúng Hắc Lê tín vật. Nghe nói là chỉ có Hắc Lê một chút có tư cách có được chính mình tính danh người mới có thể có đông tây. Hành tẩu ở trong núi, Tần Dương suy nghĩ, Vu Hàm Kinh tới tay, bên này không có việc gì, vẫn là sẽ tông môn nhìn xem. Dù sao, đến bây giờ còn không biết tông môn mới trụ sở đại môn hướng bên nào mở. Quả thực có chút lúng túng. Hạ quyết tâm, Tần Dương liền chuẩn bị một đường hướng bắc, về tông môn nhìn xem, tính toán thời gian, trở về đi một vòng, hẳn là cũng đến U Linh đấu giá hội lúc bắt đầu. Đến lúc đó, cũng có thể nhìn một chút dưới tay người. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết mấy tên khốn kiếp này có phải hay không qua thật là vui. Nhìn lại trên cổ tay quấn lấy âm bội thú, Tần Dương cũng có chút nghĩ Hắc Lư, nghe lời, yêu cười, hộ chủ, chạy nhanh, trọng yếu nhất chính là gặp chuyện không sợ, nào giống âm bội thú, gặp người liền co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Trước đó đến Hắc Lê, nó toàn bộ hành trình bảo trì loại trạng thái này, Tần Dương miệng đều sắp tức điên. Đơn giản phế vật, muốn nó tác dụng gì? Nhiều lần đều nghĩ trực tiếp làm thịt nấu canh được rồi. Có đôi khi thậm chí đang nghĩ, trong nhất tự quyết, có phải hay không có một loại có thể để âm bội thú tu thành sợ tự quyết. Sau khi tu luyện thành, có thể để nó bình an sống sót, đi tiếp chẳng qua một ngày, đi ngang qua một tòa thành lớn, thuận tay đi trộm cửa cứ điểm tình báo, cầm một phần Tần Dương chuyên môn Nam Man Nguyệt báo, nhìn xem gần nhất tình huống, thoáng xem xét, Tần Dương trước hết vui vẻ. Phật ma giáo đơn giản gặp xui xẻo. Nành ác nhất mạch biểu tượng. Nành ác cùng người chạy. Việt chỉ nhất mạch Việt chỉ. Bị đệ nhị kiếm quân làm thịt. Sau đó bây giờ mới biết. Luân chuyển tự đại hòa thượng. Thật sự nghị lực kinh người. Đến bây giờ còn cùng Phật ma giáo chết đòn khiêng. Mà Phật nhất mạch mạch chủ. Có thể là coi là đại hòa thượng chính là thả miệng pháo. Tĩnh tọa thị uy, ai nghĩ đến, người ta bắt lấy một cơ hội, liền không nói đạo lý, sóng vai cùng nhau tiến lên, đem ma Phật nhất mạch mạch chủ đánh gần chết, lại thả một lần ngoan thoại, không giao ra Phật cốt kim thân, việc này còn chưa xong, có bản lĩnh liền toàn diện khai chiến, bỏ đá xuống giếng chơi gọi cái không chút nào che lấp, thậm chí ở giữa. Còn có một lần, đệ nhị kiếm quân lại khách mời thích khách, chuẩn bị đi đem thiên lân đầu cắt bỏ. Những đại hòa thượng thật vừa đúng lúc cũng tới tĩnh tọa thị uy. Một bên khác, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông, phía bên mình làm lấy đỡ, còn vừa lặng lẽ mị mị, ở phía sau thuận tay kéo kéo một cái Phật ma giáo chân sau. Nam Man Ma Đạo Tam Cao Phong. Cứ như vậy loạn thành một bầy, mình bị tội, cũng sợ hãi bị những người khác vượt qua, lôi kéo nhau chân sau, làm thế lực khác nhìn sửng sốt một chút. Dù sao, phải biết, Nam Man những tông môn này bên trong, ngoại trừ ma đạo Tam Cao Phong, là còn có môn phái khác. Bọn gia hỏa này cũng vụng trộm cản, giúp đỡ ma đạo trong môn phái, lẫn nhau kéo cừu hận. Sau đó ngồi ở một bên gặm lấy hạt dưa xem náo nhiệt. Không cần bọn họ động thủ, nhưng lẫn nhau thấy ngứa mắt không biết bao nhiêu năm kẻ thù cũ. Cứ như vậy mình đầy thương tích. Chỉ nhìn một chút, Tần Dương liền lại thấy được Phong lão tổ tin tức. Nhìn một hồi, Tần Dương liền không nhịn được nhíu mày. Phong lão tổ lại còn không có khôi phục. Còn có chút điên điên khùng khùng. Thần chí không rõ. Đây là tình huống như thế nào? Bày ra địch lầy yếu. Những ngày gần đây, Phong lão tổ đã cùng mấy nhóm người đánh nhau. U Minh Thánh Tông cùng Hoàng Tuyền Ma Tông đều có. Mà lại, hắn còn thụ thương rồi. Có một lần thần trí không rõ. Chúng cạm bẫy, vẫn là bị đệ nhị kiếm quân cứu được. Đệ nhị kiếm quân lúc nào cùng Phong lão tổ quan hệ tốt như vậy? Tần Dương sờ lên đầu ngón tay bên trên chiếc nhẫn, suy nghĩ, có phải hay không thuận tay giúp một chút Phong lão tổ. Hoàng Tuyền bảo thư ngay tại trong giới chỉ nằm đâu, chỉ cần thả ra cái tin tức, lần sau hoặc là lần sau nữa U Linh đấu giá hội. Sẽ có Hoàng Tuyền bảo thư đấu giá, thân là một tín dự mắc điểm phe thứ ba. Tin tức này, phần lớn người, tuyệt đối sẽ trực tiếp tin tưởng. Về phần sẽ có hay không có người hoài nghi đến mình, vậy khẳng định sẽ có. Thậm chí có thể sẽ có người sẽ ở không xác định tình huống dưới đến tìm phiền toái với mình. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng một phương diện khác, khẳng định không ai đuổi theo lấy Phong lão tổ không buông tay. Dù sao, không có lợi ích, không có chỗ tốt, đi trêu chọc một thực lực hung hãn tên điên, thuần túy là đầu óc nước vào. Hiện tại vấn đề chính là Phong lão tổ có phải hay không còn đang điên đâu. Mình muốn hay không làm như vậy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.